Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, kiểm tra thân thể. Nếu như nói, trước một ngày buổi tối Diệp Thiên Hồ đối với Peggy Carter huấn luyện, là từ tiếp cận thực chiến góc độ xuất phát, như vậy lần huấn luyện này, đã cùng thực chiến không có quá to lớn khác nhau. Vẫn như cũ là áp chế thực lực của chính mình. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ biểu hiện ra năng lực chiến đấu. Tuyệt đối là Peggy Carter gặp đối mặt kẻ địch hàng đầu trình độ. Mà lần này, Peggy Carter hầu như không cảm giác được Diệp Thiên Hồ có lưu lại chỗ trống. Đêm đó 10 giờ đối với những người ứng viên sau khi huấn luyện kết thúc. Coi như chỉ là đảm nhiệm ghi chép nhiệm vụ. Peggy Carter cũng cảm giác được hơi hơi uể oải. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhằm vào nàng huấn luyện vẫn như cũ phải tiếp tục. Diệp Thiên Hồ xưa nay đều không có hạn chế Peggy Carter khiến dùng vũ khí. Súng lục cùng chủy thủ không tính. Gian phòng này bên trong, bất kỳ có thể dùng để công kích đối thủ đồ vật, Peggy Carter cũng có thể tùy ý phát huy. Có điều làm để đánh đổi. Bên trong căn phòng gian này bàn ghế cái gì? Một hồi dạy bảo luyện tập, cơ bản đều nằm ở linh kiện trạng thái. Nguyên bản vẫn tính hợp quy tắc gian phòng càng là lưu lại đầy đất mảnh vỡ. Chiến đấu, trong lúc chen lẫn Diệp Thiên Hồ thỉnh thoảng dừng lại chỉ đạo. Tiếp theo sau đó chiến đấu, đây chính là đêm nay huấn luyện nội dung. Diệp Thiên Hồ đối với chiến đấu cường độ nắm rất tốt. Mới vừa thật thời gian một tiếng, trận này huấn luyện lấy Peggy Carter ngã xuống đất không nổi có một kết thúc. Cường độ cao chiến đấu, không chỉ là tiêu hao Peggy Carter cuối cùng một tia thể lực, càng là cho nàng lưu lại vết thương đầy người. Cho tới cuối cùng mười mấy phút thời điểm, Peggy Carter hầu như đều là nằm ở bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống trạng thái. Kết quả còn bị Diệp Thiên Hồ buộc không thể không đứng lên đến tiếp tục chiến đấu. Trận này huấn luyện so với ban ngày đối với những lính mới kia huấn luyện nghiêm ngặt quá nhiều rồi. Đối với những lính mới kia, Diệp Thiên Hồ vẫn là ở không làm thương hại thân thể bọn họ tình huống khiêu chiến cực hạn. Thế nhưng đối với Peggy Carter, đã có những người có thể khôi phục nhanh chóng thân thể thuốc. Diệp Thiên Hồ làm. Chính là không để cho nàng đến không lần lượt đột phá chính mình cực hạn. Mặc dù bị thương, nói đến, có thể rất tự nhiên làm được trình độ như thế này. Vẫn là lúc trước ở xưởng dệt cái kia đoạn sinh hoạt chặt chẽ không thể tách rời. Ở xưởng dệt những sát thủ kia trong lúc đó, phổ biến có như vậy một loại ý nghĩ. Vậy thì là bị người đâm một đao cùng cắt ra ngón tay kỳ thực không có quá to lớn khác nhau. Nhiều nhất cũng chính là đau đớn trình độ không giống nhau. Ngược lại đến khôi phục trong phòng ngủ một giấc, lập tức liền lại nhảy nhót tưng bừng. Những này bọn họ dùng để tăng nhanh thân thể khôi phục thuốc. Tuyệt đối là thế giới kia có giá trị nhất vật phẩm một trong. Cũng chính là có loại này thần kỳ thuốc, xưởng dệt sát thủ mới có thể làm được. Chỉ cần bị bọn họ cho rằng mục tiêu. Sẽ không có không thể giết chết người. Dù sao, bọn họ huấn luyện sát thủ phương pháp. Thường thường chính là, chỉ cần luyện bất tử, liền vào chỗ chết luyện. Cho tới bị thương quá nhiều gặp thương tổn được cái gọi là dễ. Cái kiss sao? Ha ha, hướng về khôi phục thất một năm căn bản là không phải sự tình. Kết quả vừa lúc biện pháp tốt, những sát thủ kia... Bọn họ coi như là không nhờ vả khôi phục thất, thân thể năng lực hồi phục thông thường mà nói mà vượt qua bình quân trình độ. Tình huống như thế thì có điểm tương tự với tình cờ hiến máu có thể tăng cường thân thể tạo huyết công năng như thế. Như vậy một bộ trình tự huấn luyện ra sát thủ, không nói ưu tú nhất cái kia một nhóm, tỉ như Cross còn có Fox bọn họ. Coi như là xưởng dệt bên trong lót đáy cấp bậc kia. Kéo ra ngoài cũng là đối lập với người bình thường mà nói hàng đầu sát thủ. Mà ở xưởng dệt cả ngày cùng đám kia thích khách chiến đấu đoạn thời gian đó. Diệp Thiên Hồ cũng vô tình hay cố ý địa nhiễm phải loại này kỳ quái quen thuộc. Lại nói, hiện tại Peggy Carter dáng vẻ thật sự rất chật vật, đẹp đẽ tóc nâu đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, mắt phải viền mắt phía dưới cũng đã thủng lên, trên mặt còn mang theo vết máu, trên người nguyên bản sạch sẽ áo sơ mi cũng sớm đã bị ướt đẫm mồ hôi. Hiện tại càng là vì vậy mà dính đầy cho bụi cùng một ít vết máu đỏ sầm. Trái lại Diệp Thiên Hồ, cơ bản vẫn là mới bắt đầu cái kia dáng dấp, chỉ là cái trán có thể nhìn thấy một ít mồ hôi. Ngồi xổm ở Peggy Carter bên người, Diệp Thiên Hồ nhìn nằm trên đất từng ngụm thở hổn hển Peggy Carter. Nói rằng, chúc mừng ngươi, Carter đặc công. Ngươi ở trong vòng một tiếng bị giết chết 24 lần. Peggy Carter con mắt đối đầu Diệp Thiên Hồ ánh mắt, khóe miệng bứt lên một cái nụ cười sâu thẳm. Ngày hôm qua ở trên xe, ta nên kiên quyết từ chối trận này huấn luyện. Đáng tiếc, hiện đang hối hận đã chậm. Ngươi gặp quen thuộc, ngày mai huấn luyện tiếp tục. Hy vọng ngươi có thể thiếu chết mấy lần. Diệp Thiên Hồ lấy ra khăn tay lau nàng khóe miệng máu tươi, nói, được rồi, nếu như ngươi không muốn tiếp tục chịu đựng thân thể thống khổ, liền mau mau đi bồn tắm lớn bên trong nằm đi. Ân hừ một tiếng, Peggy Carter hướng Diệp Thiên Hồ nhấc lên tay, lập tức tay trái liền bị Diệp Thiên Hồ nắm lấy, thân thể bị nâng lên một điểm sau khi... Diệp Thiên Hồ một cái tay thác đến phía sau lưng nàng. Nàng đứng lên, bên trái ta xương sườn thật giống đứt đoạn mất một cái. Mượn Diệp Thiên Hồ sức mạnh lúc đứng dậy, Peggy Carter bỗng nhiên nói rằng, Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút, nói, hẳn là không, ta tận lực không có thương tổn được ngươi xương cốt. Quên đi, chờ sau đó cho ngươi kiểm tra một chút đi. Nếu như xương sườn đứt đoạn mất, còn cần trước tiên phục vị sau đó mới có thể đưa ngươi đi khôi phục. Peggy Carter vừa mới vừa đứng lên đến, làm chân phải chịu đựng đến thân thể trọng lượng sau khi nhất thời truyền đến kinh người đau đớn. Nếu như không phải là bị Diệp Thiên Hồ đỡ, phòng trừng tiếp theo liền muốn lại nằm xuống lại, đỡ Peggy Carter thân thể. Diệp Thiên Hồ nhìn xuống cổ chân của nàng, phát hiện nàng chân phải cổ chân nơi đó thình lình có một cái hết sức rõ ràng sưng đỏ. Hắn lập tức liền nghĩ đến là xảy ra chuyện gì. Đó là trước Peggy Carter muốn đá hướng về hắn chân nhỏ thời điểm. Kết quả bị hắn đối chọi gay gắt địa đá trở lại. Phải biết, hắn thân thể cường độ, nhưng là vượt qua Peggy Carter rất nhiều. Lần đó đối với đá, lúc đó hắn đều cảm giác rất đau. Cũng không trách Peggy Carter cổ chân biến thành hiện tại bộ dạng này. Này ngược lại là để Diệp Thiên Hồ không nghĩ tới. Cuối cùng thời điểm, Peggy Carter dĩ nhiên như vậy còn có thể đứng lên đến tiếp tục chiến đấu. Lắc lắc đầu, Diệp Thiên Hồ cũng không có trưng cầu Peggy Carter ý kiến. Trực tiếp đem nàng cả người ôm lên rời đi gian phòng này. Trở lại phòng của mình. Không có kiêng kỵ Peggy Carter trên người vết máu cùng đầy vết bẩn. Cẩn thận mà đem nàng phóng tới trên giường. Theo thường lệ đi hướng về bồn tắm lớn bên trong rồi lên khôi phục dùng thuốc sau khi. Diệp Thiên Hồ mới một lần nữa trở về. Có điều rời đi phòng tắm nhìn nằm ở trên giường Peggy Carter. Diệp Thiên Hồ suy nghĩ một chút, nói với nàng, hiện tại ngươi tựa hồ có ba cái lựa chọn, chính ngươi đem quần áo thoát, ta đi tìm người hỗ trợ, hoặc là ta tự mình động thủ. Đương nhiên, cá nhân ta càng thêm nghiêng về lựa chọn thứ ba. Peggy Carter rất rõ ràng thân thể mình trạng thái, trước ở huấn luyện trong quá trình còn không có gì. Bởi vì nàng hầu như là bị bức ép không thể không lơ là những này đau xót. Thế nhưng hiện tại thư giãn hạ xuống, nàng hiện tại hầu như mỗi động một hạ thân thể đều sẽ truyền đến khắc cốt đau đớn. Không khỏi nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, âm thanh có chút suy nhược mà hỏi, ngươi có phải là đã sớm nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như thế? Nếu như ta nói, đây là bất ngờ tình hình, ngươi tin không? Diệp Thiên Hồ nói, Peggy Carter quả đoán lắc đầu. Chợt nàng thật sâu hô hấp một hồi, thật giống là quyết định cái gì quyết tâm như thế. Nói, chỉ là cởi áo còn có kiểm tra thân thể, chỉ là không biết là bởi vì bị thương vẫn là cái khác. Nguyên nhân, nàng âm thanh có chút run rẩy, tuy rằng nàng đang cực lực để ngữ khí của chính mình nghe tới tự nhiên một điểm. Đó là đương nhiên, ta bảo đảm, Diệp Thiên Hồ trên mặt mang theo mỉm cười nói. Chí ít ở bề ngoài một bộ người hiền lành dáng dấp. Còn trong lòng hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Ai biết được, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.